Chuyện được phát sóng lúc 11 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Ánh Khư tập 126. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt 3 ngày liền đi qua. Ngày hôm đó trong Đông Hải, đột nhiên kim quang mạnh mẽ, sóng lớn ngập trời, cùng với một luồng khí tức kinh khủng. Có người từ lục địa chạy đến, giáng lâm tại trong hải vực. Sở Phong ở đâu? Sở Phong, người vươn cổ ra chịu chết này! Hào quang long lánh chiếu sáng biển xanh, giống như một vòng kiêu dương treo ở chỗ này, quá mức rực rỡ. Ở trong chùm sáng đó, có một người giống như thần chỉ lâm trần. Con mồi, người đã đến rồi hả? Hôm nay lấy người cầu lão ngao nhé. Nơi phương xa, có người quát lớn, tiến hành đáp lại ngay. Thanh âm như đàn lôi đình trên mặt biển khuấy động. Trên mặt biển, như đang có một mặt trời rực rỡ đang bay lên, kim quang rọi khắp nơi, hàng vạn luồn ánh sáng rực rỡ phát ra. Ở bên trong chùm sáng chói mắt này, có một tên thanh niên, dáng người cường kiện, tóc dài rủ xuống tới thắt lưng. Mắt của hắn đầy lãnh điện giống như một thần chỉ. Gã ta có chút mơ hồ, nhìn không rõ ràng, bị ánh sáng bao vây đấy. Nhưng là loại thư thái đó, loại bá đạo đó, còn có ý vị tự phụ vô địch đó, làm cho người ta run sợ, rung động từ tận sâu trong linh hồn. Sở Phong, quả đầy nhận lấy cái chết. Gã ta lên tiếng nói, giọng nói cuồn cuộn như sấm nổ, mang theo sát ý, còn có sự tức giận, gọi Sở Phong đến nhận lãnh cái chết. Đây chính là ngư cửu biến. 3 ngày trước nhìn thấy nhân thân tín của mình là Trương Xuyên bị đút cho cá mập trắng lớn ăn. Cả ta chỉ có thể trơ mắt nhìn, bất lực, còn bị Sở Phong chế nhạo. Trong lồng ngực tích tụ sát ý, cả ta đến từ thập đại, ngày thường ai dám ngỗ nghịch chứ. Ngư cửu biến, quả đầy nhận lấy cái chết đi. Sở Phong cũng quát lớn, hắn không có nhiều lời, chỉ tuyển chọn địa điểm chiến đấu, muốn tiến hành một trận chiến đỉnh phong nhất. Nơi này ở gần đảo Phương Trượng, xung quanh xuất hiện rất nhiều người, đa số đều là các lộ thần tử thánh nữ. Nhận được tin tức thì lập tức đuổi tới, muốn quan sát trận long tranh hổ đấu này. Ngoài ra các đại tài Việt, nguyên tử tiên quật ở Bắc Cực, kỳ đân sao ở Đại Dạ Trạch cũng đều có người trình diện, đều muốn tận mắt chứng kiến trận chiến này. Mọi người đã sớm dự liệu được, chắc chắn trận chiến này sẽ diễn ra ở trong Đông Hải, thậm chí ngay ở bên cạnh hòn đảo Phương Trượng. Trên thực tế quả là như thế. Trường Xuyên bị quăng cho cá mập ăn ở trong vùng biển này. Vị quy nhân đến từ thiên thần tinh đó cũng lựa chọn nơi này, muốn tự tay giết chết Sở Phong, tiêu diệt đối thủ dám khiêu khích gã ta ở chỗ này. Bên trong biển cả, ngư cửu biến đứng ở bên trong kim quang, hoành không mà đến, dị thường sáng chói, giống như là một tôn chiến thần màu vàng, lộ ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Cách đó rất xa, gã ta đã xuất thủ, ném ra 3 cây đoạn mâu, giống như 3 đạo lôi đình, phát ra tiếng nổ, xương trắng sôi trào, không khí đột nhiên nổ lớn. Gã ta có thể nói rất cường thế, cách không xuất kích, chỉ hận không thể trực tiếp tiêu diệt Sở Phong từ cự đi xa, hiện lộ ra uy thế khủng bố. Quanh thân Sở Phong lóng lánh như thần kim, tóc đen rối tung, cả người tuấn lãng mà có thần, đứng ở trên biển xanh, hai mắt thầm thúy. Hắn lướt ngang qua một bên, tránh thoát khỏi đoàn mâu. Đến cấp độ này của hắn ta, nhất là sau khi học thành thiên nhai chỉ xích, muốn kích thường hắn từ cự ly xa là chuyện không thể nào. Âm bạo đáng sợ. 3 cây đoàn mâu phá không đi ra. Đám người xung quanh vùng hải vực này kinh hãi run rẩy, vội vàng né tránh, sợ gặp phải tai bay vạ gió. Đoàn mâu cường độ quá lớn, cũng không biết phi hành bao nhiêu dặm, đột phá rất nhiều lần vận tốc âm thanh, lúc này mới đụng vào một hòn đảo trên biển cả rồi bị cản lại. Sóng lớn ngập trời, một hòn đảo trực tiếp bị 3 cây đoàn mâu đánh trúng, phát sinh nổ lớn, toàn bộ hòn đảo hóa thành bột mịn, tất cả đều bị hủy diệt chìm vào đáy biển, sau đó là từng con sóng lớn trắng như tuyết cuộn trào lên tận trời. Loại cảnh tượng này giống như đang quay phim tận thế, cảnh tượng giống như là tận thế sắp đến. Một hòn đảo quy mô không nhỏ cứ thế biến mất, sóng lớn đập trời. các lộ thần tử thánh nữ hít sâu một hơi. Ngư cửu biến hay quả nhiên đã đáng sợ. Cả ta vừa mới xuất ra một kích cũng có tính hủy diệt quá mạnh. Có mấy người dám tranh phong với gã ta? Bên trong biển rộng, sóng cả mênh mang, kịch liệt chập trùng. Lúc này mới vừa bắt đầu chiến đấu, mới vừa ra tay mà thôi. Vậy mà mọi người đã nhận ra được, quả nhiên là ngư cửu biến đáng sợ vô biên. Trên mặt biển, ngư cửu biến sừng sững, tắm rửa ánh sáng vàng, toàn thân chói lọi. Ngay cả sợi tóc đều giống như đúc bằng vàng ròng, cả người phát ra khí tức khủng bố tuyệt luân. Lúc này, gã ta không tiếp tục xuất thủ, bởi vì người trên đảo Phương Trượng đang chào hỏi với gã ta. Ngư đại ca, người đã đến rồi à? Công chúa Thanh Kỳ cười tươi rói, nụ cười có chút ngọt ngào. Lúc này cô ta đã lấy mạng che mặt xuống, quả nhiên là dung mạo bất phàm, thanh xuân và tịnh lệ. Cô ta mặc một bộ váy vàng, dáng người thon dài, duyên dáng yêu kiều. Trong đôi mắt đẹp mang theo nhu tình, đã ra đảo, đi nghênh đón ngư cửu biến. Ngư công tử, rốt cuộc ngài đã đến, mau trấn áp cái tên ác đồ đó đi. Ở trước mặt của ngài, hắn cũng dám nói rằng nói vậy, mình là thiên tài à? Nếu so với 10 vị trí đầu, thì hắn không là cái thá gì hết. Thì nữ Nhược Lan nở nụ cười, dáng vẻ rất vui, chờ mong ngư cửu biến xuất thủ, sớm giải quyết Sở Phong một chút. Ngư cửu biến kẽ gật đầu với công chúa Thanh Kỳ, cũng lộ ra một chút dáng tươi cười. Bên trên đảo Phương Trượng, rất nhiều người trẻ tuổi đều kích động trong lòng. Đây chính là quý nhân tới từ thiên thần tinh, một vị kỳ tài ngút trời. Sau này bọn họ sẽ móc nối được quan hệ với 10 vị trí đầu tiên. Công chúa Thanh Kỳ dáng tươi cười ngọt ngào đứng trên mặt biển. Cả người lùi ra phía sau, trở lại ở trên đảo đi. Ngư cửu biến mở miệng, sau đó gã ta nhanh chóng bước về phía Sở Phong. Giữa hai bên cách xa nhau vài dặm. Thế nhưng trong mắt cường giả cấp độ như gã ta thì cũng chỉ gần như trong gang tấc. Gã ta bước ra một bước thì đã đến trên mặt biển bên ngoài 6 dặm, khoảng cách gần nhìn chăm chăm Sở Phong. Giờ khắc này, cả thế gian đều chú ý đến. Thiên tài mới tới từ 10 vị trí đầu, giáng lâm trên địa cầu, muốn đánh một trận với Sở Phong. Trên nguyên thú bình đài đã sớm sôi trào, rất nhiều người ánh mắt nóng như lửa vô cùng chờ mong. Đặt cược, đặt cược, đặt cược, Sở Phong có thể sáng tạo kỳ tích hay không nào? Chống đỡ công kích sát phạt như mưa to gió lớn của thiên tài tới từ 10 vị trí đầu hành tinh. Muốn ra tỷ lệ đặt cược, ai đến đặt cược không? Rốt cuộc thì giờ khắc này cũng đã đến. Người của 10 vị trí đầu xuất thủ chắc chắn sẽ vô cùng đáng sợ đây. Bây giờ vạn chúng chú mục, bất luận là trên địa cầu hay là trong tinh không, cũng không biết có bao nhiêu người chú ý trận chiến này. Phàm là dính dáng đến 10 vị trí đầu cũng không có việc nhỏ đâu. Chỉ cần có bọn họ tham dự, chắc chắn phòng lùi kích đáng, can khôn cộng hưởng. Giờ phút này, tất cả mọi người đang chú ý trận chiến này đều đang ngó chừng Đông Hải. Đến tột cùng là một trận đồ sát nghiêng về bên thiên tài mới tới từ 10 vị trí đầu. Hay là có kinh đào hải lãng, Sở Phong có thể đối kháng đến cùng với gã ta đây? Trong lòng mọi người mà nói, mọi người là hy vọng đây là một trận long tranh hổ đấu, có thể nhìn cho đã kiền con mắt. Thế nhưng mà từ chiến tích ở quá khứ mà nói, một khi dính dáng đến 10 vị trí đầu, nếu như có thiên tài xuất thủ, hầu như đều là nghiêng về một bên đổ sát người còn lại. Rất rất nhiều năm về trước đều không có ngoại lệ, không người nào có thể đánh vỡ loại số mệnh này. Địa cầu trên biển Đông Hải, gặp tàn thì gặp thiên thần tộc, tới khấu kiến đi. Ngư cửu biến lạnh nhạt mở miệng, khí phái rất lớn, sợi tóc màu vàng óng phấp phới, quanh thân dâng lên thần quang chói mắt. Đáp lại cho gã ta là một cây trường mâu đen thui, ép hư không vặn vẹo, bắn thẳng tới chỗ gã ta. Sở Phong một tay nắm mâu. Đây là từ trên lợi phẩm mà hắn đạt được từ trong tay của người Tây Lâm tộc. Toàn thân đen thui, ánh kim loại lạnh lẽo. Hắn hùng hăng xoay tròn, vượt qua tốc độ âm thanh, sử dụng nó như một cây côn lớn, quất tới gương mặt đẹp trai của ngư cửu biến. Đây là một loại miệt thị, càng là một loại khinh thường. Gặp người như là gặp thiên thần tộc hả, trực tiếp quất vào mặt ngươi. Bong! Âm thanh chói tai, công kích khổng lồ. Một cây đại kích xuất hiện trong tay của ngư cửu biến, sắc bén vô cùng, sáng như tuyết khiếp người, giống như là từ hàn mang tới từ địa ngục, chiếu sáng mặt biển và chạm với trường mâu ô kim trong tay của Sở Phong. Tiếp theo bọn họ di động như là điện quang không ngừng xuất thủ, Tiếng kim loại va chạm vang động, còn có phù văn chói mắt không ngừng nở rộ. Đây chính là binh khí đang đối địch kịch liệt, trực tiếp liều mạng tranh đấu. Có thể nhìn thấy được âm bạo sương mù, ánh sáng chói mắt cùng hiển hiện lên, bao trùm cả vùng biển này, khiến cho cả một vùng rung chuyển. Ngăn cản, không có xảy ra cái gọi là đô sát nghiêng về một phía. Sở Phong thể chiến một trận với cả đó sao? Rất nhiều người quái khiếu, sau đó sôi trào lên. Bình thường mà nói, lúc sinh tử quyết đấu, kịch liệt chém giết rất bình thường. Thế nhưng mà chỉ vì dính dáng đến người của thiên thần tinh, thiên tài thuộc về thập đại thế giới tinh thần, vậy liền hoàn toàn khác nhau rồi. Mười vị trí đầu xuất thủ, không phát sinh đồ sát nghiêng về một bên thì đã xem như kỳ tích rồi. Ngư công tử mà xuất thủ, thế mà không có lập tức trấn sát hắn sao? Trên đảo Phương Trượng, thiên nữ Nhẫn Lan giật mình. Ở trong nhận biết của cô ta, thiên tài trên thiên thần tinh không gì làm không được. Đối mặt với tiến hóa giả trên địa cầu cũng dễ như trở bàn tay, trực tiếp đánh chết, sẽ không cho hắn một cơ hội nhỏ nhoi nào. Thế nhưng mà hiện thực là Sở Phong không sợ, lấy trên bầu ô kim trong tay ngăn trở ngư cửu biến. Không chỉ có như vậy, hai người còn đánh giết có chút kịch liệt. Làm sao có thể chứ? Hắn là tiến hóa giả cấp độ tiêu dao, mà ngư đại ca đã sớm là cường giả cảnh giới quan tưởng, chênh lệch một đại cảnh giới. Ngay cả trên gương mặt mỹ lệ của công chúa Thanh Kỳ cũng tràn ngập kinh ngạc cùng không thể hiểu được. Thiên thần tinh, đó là vùng đất của thiên tài, đã nơi sinh ra kỳ tài. Nếu như cao hơn một đại cảnh giới, tuyệt đối có thể quét ngang rất nhiều tiến hóa giả. Trên những tinh cầu khác, hình thành thế nghiền ép, một người giết chết vô số cường giả. Nhưng là bây giờ, là một đối một, thế mà lại bị Sở Phong chống đỡ. Không chỉ có như vậy, chiến đấu giữa hai bên vô cùng kịch liệt, binh khí đối kích, tia lửa tung tóe, dẫn động nước biển sông lên ngập trời, sóng lớn chụp về phía đảo Phương Trượng, đơn giản muốn phá toái hư không. Cả hai lớp năng lượng là không cùng một cấp bậc mới đúng. Có người nhíu mày nói, oanh! Ở trong ánh sáng chói mắt, ở giữa kinh đảo hải lãng, hai người phút chốc tách ra, không tiếp tục dây dưa cùng một chỗ, rốt cuộc khiến cho mọi người nhìn ra mánh khóe. Sở Phong cầm chiến mâu, ở tại phụ cận, từng cái quả cầu đá thô ráp nhấp nhô, tản ra dao động năng lượng để cho người ta hít thở không thông. Lực lượng rộng rãi mà bàng bạc trấn áp đời đầy. Hắn đang thôi động năng lượng thể khống chế trường mâu trong tay, dựa vào cái này đối kháng đại cao thủ cấp độ quan tưởng. Thật sự là nghịch thiên, loại năng lượng thể này của hắn ta cũng quá kinh người, có thể bỏ qua sự chênh lệch năng lượng giữa hắn và thiên tài đến từ thiên thần tinh. Có rất nhiều người một hơi khí lạnh hít vào, cảm giác sợ hãi. Không có ít người nhận ra được, mặc dù đã đánh giá cao năng lượng thể của Sở Phong, đã đủ coi trọng nó, nhưng bây giờ xem ra vẫn là khinh thường rồi. Thiên tài đến từ thiên thần tinh cao hơn một cái đại cảnh giới, năng lượng chênh lệch sẽ vô cùng to lớn. Nhưng là bây giờ Sở Phong thôi động quả cầu đá thô ráp, lấy loại năng lượng thể này trấn áp, lại triệt để triệt tiêu chênh lệch. Đây là chuyện kinh khủng và đáng sợ đến cỡ nào. Loại năng lượng thể này sẽ tăng hạng ở trên bảng xếp hạng hắc mã, tất cả mọi người không có nhìn thấu bản chất của nó. Nó còn kinh khủng hơn nhiều so với tưởng tượng của mọi người đấy. Có danh túc than thở, đánh giá rất cao. Hoàn toàn là chính xác, mọi người đều kinh hãi. Đó không phải là cao thủ cấp độ quan tưởng bình thường, mà là nhân vật thiên tài đến từ thiên thần tinh. Kém một cái đại cảnh giới như thế này, tuyệt đối giống như là cách xa nhau một đạo hồng câu, không thể vượt qua được. Thế nhưng là Sở Phong có thể lợi dụng năng lượng để san bằng, giết. Ngư cửu biến quát khẽ. Gã ta cũng cảm thấy mặt mũi không ánh sáng, là người đi ra từ thiên thần tinh. Sao gã ta có thể có hiệu suất kém như vậy? Hẳn là nên dễ như trở bàn tay, trực tiếp giết sạch đối thủ mới đúng. Một sát na, đại kích trong tay gã ta bộc phát quang mang ngút trời, sát khí ngập trời. Oanh! Ngư cửu biến cuồng bạo, xông về phía trước, huy động đại kích trong tay. Quang mang sáng như tuyết hoành không, mang theo liền biển lôi đình. Cảnh tượng khủng bố tuyệt luân, giống như hình ảnh của ngày tận thế. Bang, bang! Binh khí của cả hai va chạm vào nhau, nhanh như là lưu quang. Lúc này đại kích trong tay ngư cửu biến không ngừng bổ tới. Lôi đỉnh vô số, thiểm điện xen lẫn hàn quang trói mắt, một mảnh trắng xóa. Thực sự quá nhanh, cũng quá là cuồng bạo cùng đáng sợ. Xiết! Sở Phong đang thét lớn, mái tóc đen dài bay múa, hai tay cầm trường mâu ô kim, một lần khống chế mấy chục quả cầu đá thô ráp làm từ năng lượng thể, kịch chiến với đối phương. Bang bang! Khi hắn phát cuồng lên, sau khi thôi động năng lượng thể và trường mâu, vùng đất này khiến cho người ta cảm thấy kiềm chế vô cùng, cơ hồ muốn ngạt thở, dao động năng lượng quá đáng sợ. Oanh! Theo bọn họ xuất thủ, kịch chiến trên mặt biển, mỗi lần Sở Phong huy động chiến mâu, quất sụp đổ một hòn đảo trên đường đi qua, hủy diệt như vậy. Tiếp theo tia lửa tung tóe, huyết dịch văng khắp nơi. Khi hai người quyết chiến, binh khí trong tay đều không chịu nổi năng lượng cực hạn. Đến cuối cùng, đại kích sáng như tuyết và trường mâu ô kim đều bị bẻ gãy, nổ tung ở giữa không trung. Hồ khẩu của bọn họ đều chảy máu, đều xuất hiện vết rách. Máu tươi chảy đầm đìa, không muốn lãng phí thời gian, lập tức đánh chết ngươi. Ngư Cửu Biến lạnh giọng nói, gã ta như đại nhật hoành không, quanh thân trói lọi kim quang, vạn đạo bóp quyền ấn, đánh tới phía Sở Phong. Thi triển chiến kỹ của thiên thần tộc, một loại quyền pháp vô cùng kinh khủng. Sở Phong hai tay chấn động, cũng vận dụng tuyển thế thiền trường cộng hưởng thuật. Hắn chỉ nói ba chữ đơn giản, đánh nổ ngươi. Lúc này trong tinh không, vô số người đều đang khẩn trương chú ý. Đây không phải là một trận chiến bình thường. Lần đầu tiên có thiên tài trong 10 vị trí đầu giáng lâm địa cầu tiến hành đại chiến, ảnh hưởng sâu rộng. Trên địa cầu trong tinh không, vô số người chú mục đều đang chăm chú quan sát trận chiến này. Nguyên Thú Bình Đài, đấu trường huyết giác. Lúc này, tất cả đều đang bàn tán sôi nổi. Người của 10 vị trí đầu xuất thủ khiến cho người trẻ tuổi trên các sinh mệnh tinh cầu lớn đều sao động. Có thể nói, trận chiến này trở thành tiêu điểm trong tinh không, hấp dẫn ánh mắt của vô số người. Bất kỳ cử động nào của 10 vị trí đầu đều sẽ dẫn tới sóng to gió lớn. Đến tột cùng là thần thoại Vĩnh Hằng, 10 vị trí đầu vẫn không thể chiến thắng như cũ, từ đầu đến cuối trấn áp trừ thiên. Hay là sẽ bị đánh vỡ số mệnh, một thiên tài của vùng đất trống đã xuống dốc quật khởi, xé rách thiên mệnh, trảm phá thần thoại kia. Cả thế gian đều chú mục chăm chăm. Địa cầu trên biển Đông Hải, đại chiến càng kịch liệt, hai người binh khí đứt đoạn, mảnh vỡ mang theo máu bay về bốn phương tám hướng, có khối vụn đổ tung giữa không trung, tạo thành đám mây hình nấm đáng sợ. Sở Phong, nạp mạng đi! Ngư Cửu Biến thét lớn, quyền ấn tựa như núi cao bàng bạc, năng lượng hùng hồn, đơn giản không thể chiến thắng. Cả ta tản ra dao động năng lượng quá bao la, nước biển mênh mang bị đánh sụp ra, sau đó sấy khô lộ ra đáy biển. Cảnh tượng này có chút đáng sợ. Nắm đấm của gã ta phát ra ánh sáng chói mắt. Một trong những quyền pháp của thiên thần tộc Lưu Quang Quyền. Quá nhanh, con mắt cũng theo không kịp tốc độ của gã ta. Cái này thật là đáng sợ. Nếu như đổi thành những tiến hóa giả cấp quan tưởng khác, quyết đấu với gã ta, chắc chắn sẽ bị động bị đánh. Theo không kịp tiết tấu của gã ta, trực tiếp sẽ bị đánh cho nổ tung. Một số người sợ hãi, lông tóc dựng đứng. Bây giờ Ngư Cửu Biến quyền ấn dâng lên, ánh sáng hừng hực. Hai nắm đấm cực kỳ đáng sợ, như là quang mang đang bay múa, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Đồng thời, chỗ đến dễ như trở bàn tay, không có gì không phá. Hư không đều bị vặn vẹo, nện cho vỡ nát, âm bạo khiến cho xương trắng bốc hơi, rất nồng nặc, liền biên trên biển rộng hiện ra. Nếu như là ở cổ đại, đây chính là thủ đoạn của thần tiên. Sở Phong lực kháng không rơi vào hạ phong. Nhưng hắn âm thầm kinh hãi, nếu không có học được thiên nhà chỉ xích, chắc chắn hắn sẽ bị thua thiệt về phương diện tốc độ. Nắm đấm của đối phương quá nhanh, đây là một loại bí kỹ siêu phàm nhập thánh. Lưu Quang Quyền của thiên thần tộc danh xưng quỷ thần khó lường, tốc độ đáng sợ dọa người. Người bình thường cũng không có cách nào né tránh. Sở Phong lại có thể ứng đối, thật là lợi hại. Có người than thở, phải biết rằng đó là chiến kỹ chấn động tinh không. Rất nhiều cường tộc cũng không có cách nào né tránh khi gặp phải loại diệu thuật này, chỉ có thể ngạnh kháng, bị động, bị đánh. Âm, âm. Lưu Quang Quyền càng thêm kinh người. Theo Ngư Cửu Biến thi triển, khắp toàn thân gã ta đều phát ra ánh sáng. Cả người đều dung nhập trong ánh sáng. Trong đó có một đôi nắm đấm là chói mắt nhất, chỗ đến không thể ngăn cản được. Hai người quấn quýt lấy nhau, di chuyển nhanh chóng, tung hoành trong vùng biển này, giống chỉ là hai tia chớp đang truy đuổi. Mọi người càng xem càng giật mình, Sở Phong có tốc độ quá nhanh, không kém gì Lưu Quang Quyền. hóa thân thần hà hừng hực, chợt trái chợt phải đại chiến ngư cửu biến tới từ thiên thần tinh. Oanh! Nơi ven đường, bọn họ đi ngang qua một quần đảo bộc phát chiến đấu, trong này khiến mọi người rung mình. Một quyền giáng xuống, một hòn đảo liền bị đánh chìm. Nắm đấm của hai người không chỉ nhanh, mà tư thế còn mạnh mẽ, lực lượng còn nặng nề, đáng sợ kinh người. Chỗ mà quyền ấn đánh tới, vạn vật đều phá đi. Hắn đang vận dụng bí pháp gì lại có thể ngăn cản lưu quang quyền của thiên thần tộc? Mọi người kinh dị thét lên. Thần pháp của hắn chính là thiên nhai chỉ xích. Đây là một bộ tuyệt thế thiên chương mà hắn đạt được khi bán thanh nữ Bạch Lăng. Đáng tiếc chỉ có một quyển thôi. Còn quyền ấn kinh khủng đó có chút quỷ dị. Các người nhìn đi. Năm đấm của hắn chấn động không ngừng, rất có quỷ luật, giống hệt như lần trước khi hắn diệt sát Tịch Lâm tộc, đáng sợ và ta dị. Quả nhiên là kinh thế hãi tục. Tại tiêu giao cảnh giới thì triển quyền thuật, thế mà có thể trọi cứng với chiến kỹ lưu quang quyền mà cường giả cấp độ quan tưởng của thiên thần tộc thì triển ra. Chuyện này cũng quá mức kinh khủng đi chứ. Sở Phong rất là tỉnh táo, đối mặt với một vị thiên tài có thực lực kinh khủng, hắn ung dung không vội, lấy thiên nhà chỉ xích để cho mình tung hoành như điện mang, chợt đông chợt tây, lại lấy cộng hưởng thuật để phá giải quyền ấn lực lượng vô kiên bất tồi kia. Hắn không hề sợ hãi, dù là đối phương đến từ thiên thần tộc cũng không có gì lớn. Sở Phong càng đánh, lực lượng càng đủ. Ngư cửu biến sắc mặt lạnh lẽo thét lên một tiếng, vận dụng đòn sát thủ trong lưu quang quyền. Trong tích tắc, liên tiếp ba quyền ném ra, huyễn cảnh trùng điệp, tốc độ tiểu thẳng gấp 2-3 lần, như là ánh sáng như là điện, không khí nổ lớn, uy năng tăng lên trên diện rộng, đơn giản có thể đánh thủng cả bầu trời. Trên mặt biển, chỗ gã ta đến, lưu quang quyền bao trùm hết thảy, cảnh tượng thật đáng sợ. Không ít danh túc trùng động, lưu quang quyền luyện đến cảnh giới cao thâm, quyền tốc có thể tăng mạnh 9 lần, lại kéo theo tốc độ của người ra quyền cũng tăng lên như vậy, không thể địch lại, có thể truy sát các tộc địch thủ. Bây giờ ngư cửu biến đột nhiên đem tốc độ tăng lên gấp 2-3 lần, cũng rất đáng sợ. Đối đầu người cùng thế hệ, không có nghiền ép cũng kém không nhiều. Sở Phong bị lưu quang quyền bộc phát đột ngột trùng kích, nắm đấm run lên, máu tươi chảy xuôi, hộ khẩu cùng với thịt ở giữa các kẽ ngón tay đều bị xé nứt ra, máu tươi tóe ra. Hắn lảo đảo lùi lại, đòn sát thủ đột ngột của đối thủ đúng là đã tạo thành phiền phức cho hắn. Ngư công tử thần võ, vô địch thiên hạ. Thị nữ của công chúa Thanh Kỳ, Nhược Lan hồ lên, rất hưng phấn, nhìn thấy mái tóc vàng óng phấp phới của ngư cửu biến càng thêm dũng mãnh. Cô ta cực kỳ cao hứng. Chỉ là tiếng kêu của cô ta vừa dứt, cục diện liền bị Sở Phong ổn định, cũng dần dần nghịch chuyển. Cộng hưởng thuật càng thêm khủng bố. Sau khi Sở Phong thăm dò được nhịp đập của thiên thần quyền của đối phương, triển khai phản kích và tuyệt sát, đồng thời cũng đang bộc phát tốc độ của bản thân, đang nhanh chóng tăng tốc, phanh, phanh. Sở Phong tấn công mạnh mẽ về phía trước, song quyền đang run rẩy cộng hưởng với lưu quang quyền của thiên thần tộc, muốn khiến cho bản thân của đối thủ tan rã sụp đổ. Quả nhiên, ngư cửu biến chịu thiệt lớn, quang mang trên nắm tay ảm đạm, máu tươi chảy dài. Gã ta gặp phải tuyệt thế thiên chương, cộng hưởng thuật bị thương không nhẹ. Chuyện này khiến cho gã ta biến sắc. Tiêu giáo kích quan tưởng, nói đùa cái gì chứ? Gã ta đến từ thế giới tinh thần vào top 10 vị trí đầu, sao có thể bị thương được? Trải qua phỏng đoán và nghiên cứu của mấy ngày nay, Sở Phong càng thêm thuận buồm xuôi gió, lý giải và lĩnh hội với diệu thuật này đạt đến mức độ cao thâm kinh người. Cho nên bây giờ, hắn có buông tay buông chân sau khi nắm chặt nhịp đập của đối phương, càng thêm thong dong và tỉnh táo, đại khai đại hợp oanh sát đối thủ. Chỉ trong chốc lát như vậy, ngư cửu biến liên tiếp ăn thiệt thòi, nắm đấm chảy máu, càng người lùi lại, lưu quang trên người ảm đạm rất nhiều, chân thần hiển lộ ra. Gã ta sợi tóc kim hoàng bung xõa, ánh mắt lạnh lẽo, mười phần kinh hãi. Sao chiến kỹ thiên thần tộc lại bị người ta khắc chế thế này? Thị nữ của công chúa Thanh Kỳ, Nhược Lan ngậm chặt mồm, cũng không tiếp tục mở mồm ra. Bởi vì kết quả nằm ngoài dự đoán của các cô ta, Sở Phong càng đánh càng hăng. Các lộ thần tử thánh nữ càng ngày càng rung động. Thực lực của Sở Phong thật đáng sợ. Đây là muốn đánh vỡ số mệnh sao? Phải chứng minh cho thế nhân biết, mười vị trí đầu cũng không phải là không thể chiến thắng. Sau một khắc, lúc Sở Phong đang thi triển cộng hưởng thuật, quyền ấn phát sinh biến hóa. Vậy mà hắn đang bắt chước Lưu Quang Quyền, toàn thân phát sáng, mười phần sáng chói, xen lẫn với thần hà, quả thực là tắm rửa quang huy mà đi ra. Ôi trời, hắn đang diễn hóa Lưu Quang Quyền, cái này cũng quá thiên tài chứ nhỉ, sao có thể được? Lúc này mới nhìn Ngư Cửu Biến thi triển thì có thể trực tiếp làm theo à? Mọi người đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, đây là yêu nghiệt cỡ nào? Phải biết rằng các loại quyền pháp cũng không phải là dùng để biểu diễn. Nếu là dễ học như vậy thì tuyệt học của các tộc cũng đâu còn là bí mật nữa. Nhưng mà Sở Phong làm được, tại hậu vận chuyển Lưu Quang Quyền, sinh động theo không ngừng thi triển, đơn giản muốn hóa thành một chùm sáng đang nhanh chóng tăng lên uy lực của nó. Ngay cả Ngư Cửu Biến cũng phải kinh hãi. Đây thật là như thấy quỷ, sao người ngoài có thể học được chiến kỹ của thiên thần tộc trong thời gian ngắn như vậy được? Sở Phong vui sướng trong lòng. Lần trước lúc hắn quyết đấu với Tây Lâm tộc, vì nghiên cứu và lĩnh hội cộng hưởng thuật mà không có đi trộm lấy và phỏng đoán bí kỹ của đối phương. Bây giờ thiên tài trẻ tuổi của thiên thần tộc ở trước mắt, hắn không chút khách khí mà bắt đầu phỏng đoán. Phương pháp hô hấp dẫn đạo để trong lòng của hắn không minh, thể ngộ nên một chút nội dung quan trọng của Lưu Quang Quyền. Không phải rập khuôn mà là dùng lý giải của chính mình đi nghiên cứu. Lấy phương pháp hô hấp của hành tinh mẹ thôi động. Trong tinh không một mảnh ồn ào, các phương nhân mã đều bị kinh hãi không nhẹ. Không phải không biết Sở Phong lợi hại, nhưng mà kinh diễm như vậy vẫn khiến cho một đám người hóa đá. Đây là một cái yêu nghiệt kinh khủng, lâm trận học pháp có thể trực tiếp thi triển ra. Loại nhân vật này đặt ở bất kỳ thời đại nào đều sẽ hào quang rực rỡ. Bất luận sinh ra ở nơi nào, cuối cùng đều sẽ ngoi đầu lên. Lưu Quang Quyền bộc phát, Sở Phong thi triển càng ngày càng lợi hại. Lại thêm cộng hưởng thuật, có tư thế vô địch, trên chỗ nắm đấm và trên cánh tay của Ngư Cửu Biến đều xuất hiện vết rách, muốn đánh nổ gã ta. Ngư Cửu Biến cấp tốc thay đổi chiến kỹ, thân như hạc hình, ngón tay bóp cùng một chỗ như là mỏ hạc. Một sát na, đầu ngón tay dâng lên kiếm khí chói mắt. Đây là đỉnh cấp bí kỹ Tiền Hạc Kiếm. Thiên thần tộc tích trữ sử dụng rất nhiều bí thuật, có là chính mình cũng có tuyệt học của cường tộc khác, nhiều năm tích lũy, nội tình của bọn họ sâu không lường được. Tiền Hạc Kiếm, loại bí kỹ này rất đáng sợ. Nói là kiếm pháp, không bằng nói là một loại kỳ công tuyệt học, đem năng lượng toàn thân tập trung lại, phun ra từ mỏ hạc, không gì không phá. Quả nhiên, nơi tay phải của Ngư Cửu Biến, mỏ hạc khẽ nhếch, dâng lên ánh sáng chói mắt. Đây là đỉnh cấp bí kỹ dùng để công phá phòng thủ. Mỏ hạc phát ra quang mang, phảng phất như muốn xé rách không gian. Sở Phong cấp tốc né tránh mũi nhọn. Hơi vô ý, chùm sáng này liền quẹt vào Lưu Quang Quyền của Sở Phong, xem ở chùm sáng hừng hực khiến cho nắm đấm của hắn chảy máu. Bất quá Sở Phong không sợ, đối kháng với gã ta, trong chớp mắt hắn bắt được nhịp đập của loại chiến kỹ hoàn toàn mới này. Cộng hưởng thuật tái hiện ở trong tiếng phanh phanh, nắm đấm của Sở Phong run rẩy cộng hưởng với hạc hình kiếm. Mấy ngón tay bóp thành mỏ hạc của Ngư Cửu Biến suýt chút nữa nổ tung, tràn đầy vết thương như là đồ sứ rạn nứt, dính đầy huyết dịch, bị cộng hưởng thuật bị thương rất nặng. Sở Phong triệt để yên tâm, cộng hưởng thuật sắp thành thục, có thể trong thời gian ngắn nhất bắt được nhịp đập biến hóa do đối phương thay đổi chiến kỹ. Bất luận thay đổi chiến kỹ như thế nào đều sẽ bị cộng hưởng thuật gây thương tích. Sau đó hắn bắt chước hạc hình kiếm, trong chốc lát mấy đầu ngón tay của hắn bóp thành mỏ hạc, bắt đầu phun ra thần quang, tập trung năng lượng toàn thân tại một chỗ, hình thành công kích khổng lồ. Phốc! Ngư Cửu Biến sờ sẩy một cái, bị cộng hưởng thuật đánh nửa người là máu, suýt chút nữa băng liệt. Sau đó đầu vai bị mỏ hạc phun ra một đạo chùm sáng chói mắt xuyên thủng, giật đẫm máu. Ánh mắt của gã ta lạnh lẽo, trong lòng phẫn nộ. Đây là bí pháp của gã ta, kết quả lại bị địch nhân học được, dùng đó để mà đả thương gã ta. Kỳ tài ngút trời, Sở Phong này quá lợi hại rồi, thế mà có thể học pháp trong sinh tử đại chiến, thiên phú kinh thế. Trong tinh không, rất nhiều người bị kinh hãi không nhẹ. Một người trẻ tuổi sinh ra trong vùng đất đã xuống dốc nằm ngoài rìa vũ trụ, thế mà có thể áp chế thiên tài tới từ 10 vị trí đầu. Ở thế thượng phong, đây là một kỳ tích. Thần thoại bất bại của 10 vị trí đầu cũng bị người này đánh vỡ. Ngư đại ca làm sao để thụ thương cơ chứ? Công chúa Thành Kỳ nói nhỏ. Bên người cô ta, thì nữ Nhược Lan sắc mặt trắng bệch. Đây chính là quý nhân tới từ thiên thần tinh, chẳng lẽ sẽ thua sao? Ngư Cửu Biến sắc mặt băng lãnh. Hôm nay, gã ta cảm giác rất sỉ nhục, thế mà bị áp chế đến hạ phong. Đây không phải là phong cách của thế giới tinh thần ở 10 vị trí đầu. Một sát na, gã ta lại thay đổi chiến kỹ. 10 ngón tay cùng dương ra, từng chùm sáng bay ra, ngũ quang thập sắc, dị thường chói mắt cùng sáng lạng. Ôi trời ạ, đó chính là Loan Tinh Chỉ. Không hề nghi ngờ, đây cũng là một môn tuyệt học đỉnh cấp, chính là diệu thuật trấn tộc của một chủng tộc mạnh mẽ năm đó. Nhưng mà bọn họ bị triệt tiêu, thuật này bị thiên thần tộc thu nhận sử dụng. Loạn Tinh Chỉ, tương truyền luyện đến cảnh giới cao thâm nhất, có thể lấy ngón tay điểm rời tương khỏa tinh thần, để cho tinh không ảm đạm, đúng là thần thoại bí kỹ. Nhưng mà chỉ một lát sau thôi, ngón tay của Sở Phong phát sáng, mười ngón tay cùng dương ra, bay ra từng đạo chùm sáng, cảnh tượng khủng bố bắn lại đang học trộm. Thần nhân Sở Phong, đoạn ngộ tính này quá dọa người rồi. Trong tinh không, có rất nhiều người trẻ tuổi kinh hô. Cái tên tiểu ma đầu này thật là khó lường. Cũng có Dành Túc đang cảm thán một câu. Cái này thực sự quá điên cuồng. Những tuyệt học được thiên thần tộc cất giữ sử dụng, thế mà không ngừng bị Sở Phong học lóm được. Người Cửu Biến sắc mặt tái nhợt, Loạn Tinh Chỉ uy lực vô tận. Cho dù là tiến hóa giả cảnh giới quan tưởng, một khi trúng phải một chỉ thôi, cũng sẽ sụp đổ, không cách nào may mắn thoát được. Đây là bí mật bất truyền, nhưng là bây giờ, Loạn Tinh Chỉ lại bị người ta phỏng đoán và lĩnh ngộ được. Thần thoại vĩnh hằng, 10 vị trí đầu không có thể nào bị đánh bại. Ta đến từ thần tiên tộc, sao lại có thể chiến bại được? Tiểu thổ dân, người không đánh vỡ được số mệnh của mình đâu. Ngư Cửu Biến gào thét, trong lúc nhất thời, toàn thân hiển hiện đần phiến, quang mang hừng hực, giống như là có ngàn vạn đao quang lập lòe, năng lượng khí cơ trực tiếp tăng vọt, tràn ngập ra ngoài. Sở Phong vẻ mặt bình thản nói, người còn có bao nhiêu chiến kỹ đỉnh cấp, tất cả đều sử dụng ra đi. Ta rất là tình nguyện lĩnh hội, 10 vị trí đầu nha, đừng để ta thất vọng đấy. Cuộc đổ sát bắt đầu, thiên thần tộc thống ngự trừ thiên, hắn là một người như người có thể khiêu chiến được. Ngư Cửu Biến quát lớn, cả ta trực tiếp đánh giết về phía trước Sở Phong. Thiên thần tộc như ngươi, ta có thể dùng một tay bóp chết. Sở Phong lạnh nhạt nói ra, cũng nhanh chóng đánh về phía cả ta, khiêu khích. Ngư Cửu Biến các người đều đã lần phiến, giống như đã mặc vào một tầng chiến y hoàng kim. Ở trên thân thể, lần phiến trói mắt, diễn hóa thành vòng xoáy ánh sáng, rào sát hết thảy. Gã ta vèo một tiếng lao đến, oanh! Gã ta xuất thủ một lần nữa, năng lượng tăng vọt một mảng lớn, quyết chiến với Sở Phong. Lần phiến màu vàng bên ngoài thân thể phi thường khủng bố, rào sát nắm đấm của Sở Phong chảy máu, vết thương rất nhiều. Giết! Ngư Cửu Biến thét lớn, thân thể càng thêm sáng chói, vòng xoay ánh đao cực kỳ đáng sợ, thôn phệ hết thảy, điên cuồng xoay tròn, đạp bằng xoay tròn rào sát về hướng của Sở Phong. Sở Phong cũng thấy kinh dị, không chỉ có nắm đấm chảy máu, một khi người này tới gần, toàn thân đều đã ánh đao, hóa thành vòng xoáy và chạm với thân thể của hắn, khiến cho mấy bộ phận trên người hắn bị thương, huyết dịch tóe liệt. Sở Phong gầm nhẹ một tiếng, tăng tốc độ lên tức cực hạn, hiện học hiện dùng, thi triển lưu quang quyền. Một quyền lại thêm một quyền đánh tới phía trước, toàn bộ đánh về phía Ngư Cửu Biến. Bang, bang, bang! Bên ngoài cơ thể Ngư Cửu Biến, tiếng bang bang điếc tai vang lên. Tất cả vảy vàng đều đang run rẩy, vòng xoáy càng thêm khủng bố, có thể tan rã công kích năng lượng, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đây là bí kỹ gì? Rất nhiều người đều giật nảy cả mình. Sau khi Ngư Cửu Biến lấy vòng xoáy ánh đao nuốt lấy năng lượng, đột nhiên đảo ngược, từ trong vòng xoáy dâng lên đao khí, điên cuồng chém giết Sở Phong, tung hoành khuấy động, ánh đao sáng chói. Một sát na, biển cả bị đánh cuồng bạo, sóng dữ ngập trời trắng xóa một mảnh. Ngoài ra hư không vạn vẹo, bị đao khí cắt chém. Nơi xa xa, một hoang đảo ầm vang nổ tung, bị đao khí cắt trò vỡ nát. Sở Phong đang lùi lại, trong lòng hơi kinh ngạc, trên thân vô số vết máu tung tóe, bị anh đao bao trùm, đầu vai, trên cánh tay và các bộ phận khác đều xuất hiện vết thương. Thiên thần tộc thống ngự chư thiên, thời kỳ huy hoàng chấn địa cầu cũng không phải là đối thủ, huống chỉ là thời đại này của ngươi, nạp mạng đi! Ngư Cửu Biến thét lớn. Bây giờ trên mặt của gã ta cũng xuất hiện lần phiến màu vàng, hiện hiện vòng xoáy ánh đao, mái tóc màu vàng óng bay múa càng thêm hung mãnh đánh giết về phía trước. Sở Phong đưa tay địch, thi triển loạn tinh chỉ. Trong tiếng đương đương, năng lượng đánh lên trên lần phiến màu vàng, tia lửa phóng ra tung tóe, sau đó lại bị vòng xoáy ánh đao thôn tính tiêu diệt. Sau đó nữa, lớp vải màu vàng trong bên ngoài thần ngư cửu biến chấn động, đạo khí tung hoành, từ trong vòng xoáy bắn ra. Năng lượng của mình tăng thêm năng lượng mà Sở Phong đánh tới vì thường khủng bố. Đầu vai của Sở Phong bị đạo khí bổ trúng, phần bụng cũng bị đạo khí bổ trúng. Ngoài ra, đùi cũng có máu đang chảy, toàn thân đỏ thẫm, bị thương tích không nhẹ, đẫm máu. Quả nhiên, ngư đại ca diệu thuật vô tận, có các loại chuẩn bị ở sau. Bây giờ thi triển ra một môn tuyệt học vô địch rồi. Công chúa Thanh Kỳ yên tâm, nở nụ cười tươi rói. Người của đảo Phương Trượng đều lộ ra ý cười, hơi thở dài một hơi. Bây giờ đừng nói là bọn họ, ngay cả trong tinh không, mọi người đều rung động. Có không ít người sợ hãi thán phục, nhất trí cho rằng đây là chiến kỹ khó lường, quả thực đáng sợ. Đây cũng là một thiên vô địch pháp. Sở Phong huy rồi, nếu như mà phá giải không được, rất có thể sẽ bị vòng xoáy đạo khí rào sát đấy. Tất cả mọi người thấy thế đều nhíu mày, thầm than. Thản nhiên là một vị trí đầu rất đáng sợ, thần thoại vĩnh hằng, rất khó khiêu chiến. Sở Phong cảm giác kỳ dị, loại bí kỹ này quá quỷ dị, không giống như là những diệu thuật bình thường, phi thường khó giải quyết. Cũng may là hắn có loại tuyệt thế, thiên trường như thiên tài chỉ xích, tốc độ nhanh đến siêu phàm, tránh né ra ngoài, nếu không sẽ bị thương càng nặng, mà đổi lại một người khác thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hư không run rẩy, hai tay Sở Phong vạch ra quỹ tích khó hiểu, bắt đầu cộng minh với lân phiến màu vàng kim trên người ngư cửu biến, tiến hành chấn động có quy luật, sau đó đánh tới đằng trước. Phanh phanh phanh. Trên người của ngư cửu biến, lân phiến màu vàng kim run run như là mảnh kim loại đang va chạm, vàng rội leng keng. Vòng xoáy ánh đạo tái hiện, đầu tiên là thôn phệ, sau đó muốn phản chấn ra ánh đạo kinh thế. Bất quá lần này hiệu quả không được tốt lắm, cả ta không thể nuốt hết toàn bộ năng lượng của Sở Phong đánh ra. Sở Phong thở dài ra một hơi, công hưởng thuật hữu hiệu, phí hết một phen công phu, rốt cuộc vẫn đã bắt được tần suất chấn động của loại năng lượng kỳ dị của đối phương. Hắn bắt đầu phản kích, giết. Ngư cửu biến không tin tà, bởi vì loại thủ đoạn này của gã ta có quan hệ với một loại pháp vô địch nào đó. Lúc này vòng xoáy ánh đao màu vàng óng ánh quanh thân liên tiếp nhau, đạo khí banh trướng, đơn giản muốn xé rách không gian. Oanh! Sóng lớn ngập trời, nước biển đều bị bốc hơi lên đứng lên, có chút khu vực lộ ra cả đáy biển. Công hưởng thuật của Sở Phong quá nghịch thiên, hắn lại một lần nữa bắt được tiết tấu của đối phương, bắt đầu công phạt, cộng hưởng phát sinh, tàn rã vòng xoáy ánh đao, khiến chỗ đạo khí kinh khủng bị rối loạn. Ở chung quanh ngư cửu biến, đạo khí chói lói lập tức liên tiếp ảm đạm xuống. Nắm đấm của Sở Phong thành công nện lên trên người gã ta, khiến cho lần phiến màu vàng kim ở nơi tiếp xúc tán loạn, huyết dịch tóe lên. Ngư cửu biến lảo đảo lùi lại, bị thương không hề nhẹ. Cho đến lúc này, Sở Phong mới nhận ra được vấn đề xuất hiện ở chỗ nào. Cái gọi là lân phiến màu vàng và vòng xoáy ánh đao có chút đặc thù. Đây là đồ vật mà gã ta đã quan tưởng ra sao? Trong chốc lát, Sở Phong đã minh ngộ. Hắn trong nháy mắt hiểu rõ, bị lừa rồi, còn tưởng rằng đây là bản thể của ngư cửu biến. Thật ra đây là chính gã ta quan tưởng đi ra. Các loại lân phiến bám vào trên thân thể cũng không phải là huyết nhục sinh trưởng. Cùng lúc ấy, trong tinh không cũng có rất nhiều người giật mình. Đây là đồ vật mà ngư cửu biến quan tưởng đi ra. Quan tưởng một con cá, sao lại có thể mạnh như vậy? Có chút cổ quái đấy. Trong tinh không, có không ít người nhíu mày, trong lúc nhất thời không có suy nghĩ thấu đáo. Nhưng mà Sở Phong lại đang mừng rỡ, cộng hưởng thuật ngay cả các loại đạo quả quan tưởng ra đều có thể đánh tan sao? Cái này thực sự kinh người đây, khiến cho hắn càng thêm tự tin. Người đúng là có một môn diệu thuật tuyệt thế, có thể lấy yếu chống mạnh, từ nội bộ tàn rã đối thủ, sụp đổ bảo thể. Bật quá nha, người muốn phá ta thành quả quan tưởng của ta. Đã định trước là hôm nay người chắc chắn sẽ nuốt hận. Ngư cửu biến mở miệng, lần phiến màu vàng kim bị đánh rơi xuống lại tái hiện, huyết dịch ngừng lại. Cả ta toàn thân kim hoàng, tự như là đang biến hóa kịch liệt. Chỉ trong một cái chớp mắt, năng lượng của gã ta lần nữa tăng vọt. Trước đó ta không muốn bày ra toàn bộ thực lực của ta, nhưng mà không ngờ tới lại bị một tên man nhân trên một tinh cầu xuống sốc ở biên giới của vũ trụ ép bước tới mức này. vậy thì ta thi triển bàn đầy đủ đi. Giọng nói của Ngư Cửu biến trở nên vô cùng lãnh khốc. Thân thể hắn biến hóa kịch liệt, mái tóc dài vàng óng biến mất, toàn thân đều là lân phiến màu vàng kim, sau đó cả người vặn vẹo. Gã ta hóa thành một con cá màu vàng. Rất nhiều người cảm thấy khó hiểu, suy nghĩ mãi mà không ra, cho rằng đây là một con cá chép vàng, là chân thân của gã ta. Nhưng mà lúc này Sở Phong mở ra hỏa nhãn kim tinh, rồi thấy rõ, đây cũng không phải là bản thể của gã ta, mà là đạo quả mà gã ta quan tưởng ra, sao hòa hợp nhất với bản thân của gã ta. Ngư Cửu biến hoàn toàn khác biệt, hóa thành một con cá lớn màu vàng, vọt lên trên biển xanh. Ký thức khủng bố tuyệt luân, giống như một tôn ma thần trấn nhiếp lòng người. Chung quanh tất cả mọi người hãi hùng khiếp vía, giống như đang đối mặt với một con hung thú tiên sử, linh hồn đều run rẩy lên. Trong tinh không, mọi người hoài nghi, quan tưởng một con cá lớn lại có thể khủng bố như vậy à? Nhưng mà chỉ một thoáng thôi, có phải người suy đoán ra cái gì, lập tức rúng động, càng có người là thất thanh. Chẳng lẽ là tấm hình thần đó lại rơi vào trong tay của thiên thần tộc? Không sai, chính là căn cứ chân hình có trên tấm hình đó mà quan tưởng đi ra, xem ra thiên thần tộc đắc thủ được rồi. Bất luận là phát sóng trực tiếp trên Nguyên Thú Bình Đài hay là Hắc Huyết Giác Đấu Trường, những bình đài có nhân khí cao này đều dao động. Rất nhiều người đoán được tình huống như thế nào. Không phải chỉ là một con cá thôi sao? Có gì lạ thường chứ? Có người không hiểu nói. Đó là côn, có thể hóa bằng đấy. Có một vị danh túc nói ra chân tướng sự việc. Mọi người hít một hơi lãnh khí, tất cả đều chấn kinh. Một số người đang dao động, đồng thời cũng nghĩ đến một số chuyện cũ của năm xưa. Năm đó thiên thần tộc đã từng đi tiến đánh qua một tinh cầu không có internet giữa các tinh cầu bao trùm. Một tinh cầu vô cùng nguyên thủy, nơi đó không có man thần, tôn trọng lực lượng, nhưng cự tuyệt khoa học kỹ thuật. Đương nhiên trong trận chiến đó, thiên thần tộc chính đã đi tìm kiếm đạo đồ của côn bằng chân hình, kết quả lại khai chiến với thổ dân ở đó, tổn thất không nhỏ. Nơi nhìn như chưa khai hóa đó, liên tiếp nhảy ra nhiều vị man thần, khiến cho thiên thần tộc trả giá rất lớn, tử thương vô số người. Xem ra bây giờ, bọn họ đắc thủ thật sự tìm được đao đầu của côn bằng chân hình trong đó, thu nhận sử dụng ở trong tộc, khiến cho nội tình càng thêm thâm hậu. Hải khoát bằng côn dược. Ngư Cửu biến trong con người bằng lãnh vô tình, thân thể màu vàng chính là một con cá bự, mang theo sóng lớn ngập trời vọt lên, vô giết về phía Sở Phong. Quả nhiên, ngay cả sợi tóc của Ngư Cửu biến đều biến mất. Sau khi hoàn toàn quan tưởng ra côn, thực lực khủng bố đến làm cho người ta kinh ngạc. Toàn bộ biển xanh đều đang đổ vang, đều đang run rẩy. Gã ta hóa thành chúa tể giả trong biển rộng, nhanh như điện quang, đánh tới chỗ Sở Phong. Chỉ một đòn đầu tiên, gã ta đã đụng bay Sở Phong. Lần này cũng không có dùng tới các loại lân phiến màu vàng, vòng xoáy đao khí, mà là trực tiếp dùng côn chi nhân. Sở Phong phun máu, thân thể bay ngược ra ngoài. Bất quá phương pháp hô hấp của hắn cực kỳ phi phàm, có thể sánh vai với phương pháp hô hấp trung cực của 10 vị trí đầu, đã sớm tầm bổ nhục thể của hắn tới mức cực kỳ cứng cỏi. Bằng không, nếu đổi lại là một người khác, thì sẽ trực tiếp liền bị đụng thành một đám xương máu. Phải biết rằng đây chính là côn chi thân. Quá cường hãn, đây là đạo quả vô địch, Ngư đại ca quả nhiên không tầm thường. Công chúa Thanh Kỳ sợ hãi thán phục. Trên đảo Phương Trượng, bọn họ cũng biết, một khi quan tưởng ra loại sinh vật này, cũng đạt được thành tựu, sẽ trở nên kinh khủng cỡ nào, có thể nghiền ép vô số sinh linh cùng cấp độ. Quân chi đã đối phó với tiến hóa giả còn thấp hơn bản thân mình một đại cảnh giới. Trong tinh không, rất nhiều người đang bàn luận. Cái tên này có chút không biết xấu hổ, quan tưởng khi dễ tiểu rào. Phải biết là gã ta đã xem qua loại đạo đồ chân hình vô địch kia. Đồ vật mà gã ta quan tưởng đi ra cũng khủng bố vô biên. Ê chà, lần này phiền phức to rồi. Nội tình của thiên thần tộc quá sâu dày. Ngư Cửu biến này may mắn nhìn qua tấm đồ hình đó, cũng quan tưởng đi ra rồi. Bây giờ còn tiếp tục đánh hay sao chứ? Ngày sau đó, Sở Phong lại một lần nữa bị đánh bay. Côn chi thần có thể vô địch trong vùng biển này, tốc độ cực nhanh, hơn nữa còn có cởi phách cường hoành, là vũ khí mạnh mẽ nhất. Sở Phong tiếp tục phun máu, cả người bay ra ngoài. Cảnh tượng này khiến cho rất nhiều người cảm thấy kinh ngạc. Nhục thể của hắn ta lại mạnh như vậy. Bị côn chi thần đụng trúng không chỉ một lần mà cũng không có tan rã sao? Giải rủa cũng là phí công, ngươi chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Thiên thần tộc thống ngự chư thiên, uy nghiêm không thể mạo phạm. Ngư Cửu Biến quát lớn. Ngươi thì tính là cái rắm gì? Bật qua là cậy vào cảnh giới cao mà thôi. Nếu như ta tiến vào cấp độ quan tưởng, đứng ở ngay chỗ này cũng không cần né tránh, để cho người dùng côn chi thân tùy tiện mà nện. Sở Phong nói ra. Hắn đang nghĩ biện pháp, muốn toàn diện bắt được tiết tấu. Nhịp đập của đạo quả mà đối phương quan tưởng ra có chút khó khăn, bởi vì đây là bản đầy đủ, lợi hại hơn nhiều so với mới nãy. Nhưng mà Sở Phong rất có lòng tin với cộng hưởng chi thuật. Giết! Ngư Cửu Biến quát lớn, lần viên màu vàng kim quanh thân cùng dương ra. Ánh sáng xen lẫn năng lượng quấn giết tới Sở Phong còn kinh khủng hơn trước đó. Xung quanh Sở Phong hiện hiện mấy chục viên cầu đá thổ tráp làm từ năng lượng, sắp hàng, tạo thành trận thế kinh khủng. Sau đó theo hai tay của hắn chấn động, cùng một cộng hưởng với nhau. Kết quả của hành động này rất đáng sợ. Hắn chống đỡ được đòn tấn công của đối phương, đồng thời bắt được tiết tấu, nhịp đập của côn chi thần. Lúc này hắn không chút do dự thi triển tuyệt thế bí thuật. Bây giờ mấy chục viên đá thổ tráp làm từ năng lượng thể sắp xếp, giá trị cộng hưởng thuật của Sở Phong, trúng kích côn chi thần của Ngư Cửu Biến, cảnh tượng vô cùng kinh người. Vốn dĩ toàn thân kim hoàng, cường hoành vô cùng côn chi thần, bây giờ kịch liệt run rẩy, bị cộng hưởng thuật đánh trúng, sau đó không ngừng nổ tung thành từng đám sườn máu. Ngư Cửu Biến kêu thảm, trên người của gã ta, từng mảnh lân phiến màu vàng kim của cồn rơi xuống, máu tươi chảy xuôi. Ở phía dưới nắm tay của Sở Phong, lân phiến màu vàng bị đánh cho nổ tung, thoát ly khỏi thân thể. Phải biết rằng, loại đạo quả quan tưởng này đến cấp độ nhất định có thể diễn hóa trở thành thủ đoạn vô địch. Nhưng bây giờ lại bị Sở Phong đánh bại. Sở Phong cũng có thu hoạch, đồng thời cũng cảm thấy thỏa mãn. Bởi vì hắn biết đã nghiên cứu triệt để cộng hưởng thuật, ngay cả đạo quả được quan tưởng ra đều có thể tan rã. Ngư Cửu Biến đang kêu to, lần phiến vàng kim trên người đều bị đánh cho nhổ ra, máu tươi chảy đầm đìa. Côn chi thần bị phá ra, cả ta vô cùng thê thảm. Thiên thần tộc không gì hơn cái này. Sở Phong lạnh lùng nói. Giữa không trung, lần phiến màu vàng kim văng khắp nơi, lấp lóe ánh kim loại lạnh lẽo, nhuộm máu, từng mảnh rơi xuống trong biển xanh, tóe lên bọt nước. Ngư Cửu Biến thống khổ trù lên. Côn chi thần tất cả lần phiến đều bị lột sạch, bị cộng hưởng thuật rung động và rơi xuống, đau nhức thấu xương tủy. Cả ta gần như bất tỉnh đi, khắp người máu mẹ be bét. Côn chi thần bởi vì quan tưởng mà sinh ra, đầu tiên phải trải qua tâm linh bản thân thừa nhận, nếu không sao có thể hiển hóa ra được. Cũng chính bởi vì vậy, sau khi giao hòa với bản thân mình sẽ vô cùng chân thật. Nếu bị người ta diệt trừ lân phiến toàn thân, loại đau đớn như bị xé nứt này khó mà chịu đựng. Cho dù là thiên thần tộc cũng không chịu nổi đâu. Mọi người bị sợ ngây người. Đây chính là sinh linh đến từ 10 vị trí đầu. Một vị thiên tài tuổi trẻ lại bị Sở Phong rút hết lân phiến ở đây, cường thế áp chế. Phương Trượng Đạo, vô luận là công chúa Thanh Kỳ hay là thị nữ Nhược Lan bên cạnh cô ta, hoặc là phó đạo chủ Lý Khải, một đám người đều sắc mặt đột biến. Quý khách đến từ thiên thần tinh sao có thể bại được? Trải qua năm tháng dài đằng đẵng của thời đại mạt pháp, bây giờ địa cầu mới bắt đầu khôi phục. Sao Sở Phong có thể mạnh đến mức độ này? Đám người công chúa Thanh Kỳ không thể tin được. Loại nhân vật này trước mắt đã mạnh như vậy, một khi tiến vào trong vũ trụ, tiến vào những sinh mệnh tinh cầu cường thịnh kia, có thể thuế biến thêm một bước nữa hay không? Chuyện này khiến cho người của đảo Phương Trượng cảm thấy kinh dị. Trong tinh không, lúc này đã huyền náo, lại có người quan tưởng loại sinh vật chí cường như côn bằng này. Nếu là quan tưởng thành công, xưng là nắm giữ vô địch pháp cũng không qua. Ngư Cửu Biến may mắn gặp qua chân thân đạo đồ của loại sinh vật đó, quan tưởng ra côn chi thân. Nhưng cả ta vẫn bại, bị một người trẻ tuổi ở vùng đất đã xuống dốc trấn áp. Đây là chiến tích kinh người tới cỡ nào? Bất luận là nguyên thú phát sóng trực tiếp bình đài hay là hoác huyết giác đấu trường, cũng không biết có bao nhiêu người đang giật mình, bàn tán sôi nổi. Mọi người không thể không cảm thán, nội tình của thiên thần tộc quá đáng sợ, nằm giữa kỳ công tuyệt học vô số kể nhiều. Ngay cả côn bằng chân hình đồ cũng có thể tìm được, chiếm làm của riêng, chấn nhiếp lòng người. Sở Phong này quả là không tầm thường đấy, trận chiến ngày hôm nay sẽ rách thần thoại, tuyên cáo với thế nhân. Mười vị trí đầu cũng có thể chiến thắng được, đánh vỡ số mệnh của mình. Côn chi thần đúng là rất nghịch thiên, Nếu là sinh linh cấp độ quan tưởng thông thường đi lên, cho dù là vô số người cùng tiến lên cũng phải bị quét ngang, sẽ bị nghiền ép. Đáng tiếc ngư cửu biến còn chưa quan tưởng hoàn chỉnh, mà địch nhân cả ta gặp phải cũng quá siêu phàm. Loại thủ đoạn lợi yếu chống mạnh đó của Sở Phong thật sự là đáng sợ. Đây là một loại thuật pháp có thể đánh bại thần thoại. Trong tinh không, các phương nhân mã bị xúc động mạnh. Côn bằng do côn mà thành băng, loại biến hóa đó mới khủng bố. Ngư cửu biến còn chưa luyện thành, kém một chút hỏa hầu thôi. Qua chiến dịch này, mặc kệ ngươi có thích hay không, trong thế hệ trẻ tuổi đều có tên của Sở Phong. Một lời không hợp thì dám làm thịt người của thiên thần tộc đấy. Mọi người rung động, đồng thời cũng không thiếu ý nhạo báng. Địa cầu trên biển Đông Hải, ngư cửu biến hoàn toàn đẫm máu, bây giờ vẫn là hình cá như cũ, còn không có khôi phục là thân người, rất khốc liệt. Trước đó toàn thân bao phủ ánh sáng hoàng kim, giống như thần chỉ đứng ở trong một vòng đại nhật hoàng kim, ngay cả sợi tóc đều kim hoàng, nhưng bây giờ lại hạ trạng quá thê thảm. Gã ta rất suy yếu, miễn cưỡng đứng ở giữa không trung, lúc nào cũng có thể rơi vào đại dương mênh mông. Chịu đựng, không cần nhụt chí, ngươi phải tin tưởng rằng thiên thần tộc vô địch, tín niệm không thể để mất. Một giọng nói truyền đến như kinh lôi cuồn cuộn, chấn trời cao đều nổ vang, ủng hộ ngư cửu biến, tạo dựng lòng tin cho gã ta. Rất nhiều người giật mình, còn có người của thiên thần tộc đến à? Nhưng mà sau khi mọi người nhìn thấy người mở miệng, tất cả đều hóa đá, nhìn nhau không nói gì. Lại là Sở Phong, hắn đang động viên ngư cửu biến. Người của đảo phương trượng ngạc nhiên, quả thật không còn gì để nói, vừa lộ ra vui mừng, cho là có cường viện tới. Ai mà ngờ được người vừa mới lên tiếng lại là Sở Phong. Đây là ý gì? Trên thực tế, trong nháy mắt hai mắt ngư cửu biến thần quang tăng vọt, nghĩ đến huy hoàng của thiên thần tộc, vinh quang của một tộc có thể trấn áp các tộc trong vũ trụ, trực tiếp khiến cho niềm tin của gã ta tăng vọt. Nhưng mà khi nhận ra người vừa mới lên tiếng là Sở Phong, gã ta thét dài một tiếng, đây là nhục nhã gã ta sao? Sau khi bị kích thích, gã ta phẫn nộ mà cừu thị, nâng lên tinh thần, cồn chỉ thần máu tươi chảy đầm đìa, một lần nữa bao trùm lên một tầng thần phiến màu kim hoàng. Đây là quan tưởng mà ra. Người cho rằng đã không chế hết thảy được sao? Ngư cửu biến toàn thân vàng chói, bị một luồng nộ diễm chống đỡ, muốn ăn thua đủ với Sở Phong. Có thủ đoạn gì cũng có thể thi triển, tỉ như lưu quang quyền, hạc hình kiếm, loạn tinh chỉ, loại tuyệt học này càng nhiều càng tốt, ta đến lĩnh giáo thử. Sở Phong cười ha ha nói, người còn dám sỉ nhục ta? Ngư cửu biến hai mắt lạnh lẽo, lửa giận vô biên, gã ta cảm thấy bị làm nhục, bởi vì rõ như ban ngày Sở Phong đã từng lâm trận học pháp, lĩnh ngộ hết những bí kỹ của gã ta. Không phải là ngươi cũng không còn đỉnh cấp chiến kỹ nữa chứ? Thiên thần tộc nội tình thâm hậu, sẽ không có nghèo nàn đến như vậy đấy chứ? Sở Phong nhíu mày nói. Mới vừa rồi hắn đã không có thừa thắng truy sát, chỉ có một mục đích duy nhất, đó là hắn còn muốn học trộm tuyệt học. Điển tịch mà thiên thần tộc cất giữ quá kinh người, hắn muốn nhân cơ hội lĩnh ngộ. Đáng hận thật mà. Ngư cửu biến gầm nhẹ, gã ta đến từ thiên thần tinh. Chẳng lẽ ý nghĩa tồn tại của gã ta cũng chỉ là vì làm nền cho tên thổ dân trên tinh cầu đã xuống dốc này hay sao? Ở trong côn trì thần màu vàng, trong lúc mơ hồ, có một đạo nhân hình hiển hiện. Quyền ấn chói mắt, chính là lưu quang quyền, đạo quả quan tưởng hơi thoát ly khỏi chân thân. Gã ta phẫn nộ đến cực hạn, diễn dịch đỉnh cấp bí kỹ. Lưu quang quyền bị gã ta tăng tốc lên khoảng cấp 4 lần, trước đó chưa từng có. Nhưng mà nghênh đón gã ta là cộng hưởng thuật và lưu quang quyền cũng nhanh như thiểm điện như vậy. Đối oanh với gã ta, cánh tay của gã ta lại tại chỗ rạn nứt, vết thương chồng chất vết thương, kém chút nữa đã bị tàn rã. Người có thể tiếp tục, đổi một loại tuyệt học hoàn toàn mới đấy. Sở Phong hồ lớn, ánh mắt sáng rỡ, có một chút hưng phấn. Hắn rất muốn tiếp tục phỏng đoán một chút diệu thuật, nghiên cứu cho mình sử dụng. Cùng lúc đó, hắn vượt lên trước một bước, vận dụng loạn tinh chỉ. Vài tiếng phốc phốc vang lên, 10 ngón tay của hắn cùng dương ra, từng chùm sáng bay ra công phạt ngư cửu biến. Đây là một loại võ học phi thường đáng sợ, luyện đến cảnh giới viên mãn có thể trực tiếp đánh rơi xuống từng viên tinh cầu, thuộc về thần thoại bí thuật. Trên thân thể ngư cửu biến xuất hiện 3 cái huyết động, gã ta không thể né tránh hết công kích của Sở Phong, bị thương rất nặng. Từ trong huyết động có máu tươi chảy ra cuồn cuộn. Cả ta suýt chút nữa đâm đầu xuống biển. Đây chính là sự sỉ nhục. Đối phương dùng thủ đoạn của gã ta để đối phó với chính gã ta. Gã ta có thể nhìn ra, diệu thuật mà đối phương tìm hiểu ra không giống với của gã ta, không có khả năng đáp chặt tất cả nội dung quan trọng, nhưng lại tại lấy ra một loại phương pháp hô hấp phi thường thần bí thôi động, hiệu quả cực dai. Chuyện này rất đáng sợ. Hóa pháp của người khác cho mình dùng, dụng tâm phỏng đoán và trải nghiệm, cuối cùng dung nhập vào pháp của bản thân mình. Chuyện này khiến cho Ngư Cửu Biến kinh nghi, trong lòng cảm thấy phẫn hận, đồng thời còn cảm thấy kinh dị. Là loại phương pháp hô hấp đó sao? Cả ta đang suy đoán. Nhưng mà mặc dù loại phương pháp hô hấp đó rất nghịch thiên, nhưng cũng không thể nào làm được chuyện này. Năm đó, người trên viên tinh cầu này cũng không phải là chưa từng thi triển qua. Các cao tầng của thiên thần tinh từng được chứng kiến. Này này, ngươi còn có tuyệt học nào nữa hay không? Nếu không có, thì cần ngươi làm gì? Chặt ra, đem cho lão ngào ăn cho rồi. Sở Phong quát. Cái này, mẹ nó. Trong tinh không, những tiến hóa giả đứng về phía Ngư Cửu Biến đều muốn nói chửi tục. Đây cũng quá khoa trường đi, khiến cho bọn họ đều có chút đau lòng cho cường giả trẻ tuổi của thiên thần tộc. Người đáng chết, gặp ta như gặp thiên thần tộc. Người dám nhục nhã chủng tộc mạnh nhất vũ trụ, lên trời xuống đất cũng không có nơi cho người dung thân đâu. Ngư Cửu Biến căm hận cả làm nói. Cả ta vô cùng phẫn nộ, giọng nói âm lãnh. Sở Phong cười nhạt nói, người thì tính là thứ gì? Một con tạp ngư thôi mà, cũng có thể đại biểu cho chủng tộc mạnh nhất vũ trụ hả? Không có diệu thuật đỉnh cấp, đánh chết người là được chứ gì? Ngư Cửu Biến thắt dài, đương nhiên cả ta sẽ không ngồi chờ chết. Kim quang toàn thân tăng vọt, cồn chi thần đang kéo dài ra, giống như là muốn thuế biến, muốn hóa thành một con vô thượng thần câm. Lần phiến màu vàng nứt vỡ, thay vào đó là lông vũ chói mắt đang mọc ra. Nơi miệng gã ta còn có mỏ chim đang thành hình, phần bụng còn có móng vuốt vươn ra. Do côn mà hóa thành băng, gã ta đang quan tưởng côn bằng chân hình muốn đột phá, lầm trận thăng hóa ư. Rất nhiều người hít một hơi khí lạnh. Một sát nà sau đó, chỗ của gã ta bộc phát ra ánh sáng chói mắt, bảo hộ bản thân mình ở trong đó, hình thành chùm sáng kinh người, giống như một cái kén bảo vệ lấy gã ta, muốn tiến hóa trở thành một cái sinh vật mới tinh. Đây là thuế biến phi thường đáng sợ. Một khi thành công, thực lực của gã ta sẽ tăng vọt một mảng lớn. Sở Phong nhìn chăm chăm chùm sáng, nhìn xem kén lớn đang bảo hộ Ngư Cửu Biến. Hắn bắt đầu diễn dịch sao ma quyền, đồng thời còn vận chuyển phương pháp hô hấp đạo dẫn, muốn chắt lọc ra thứ trọng yếu nhất, muốn phản bản hoàn nguyên. Mấy ngày gần đây, hắn đã từng đếm thử, phát hiện lấy phương pháp hô hấp đạo dẫn tình luyện loại nội dung quan trọng sẽ có chuyện quái dị xảy ra, cần phải có áp lực đáng sợ mới được. Dưới trạng thái bình thản, hắn không thể nào thôi diễn, không cách nào phản bản hoàn nguyên bản chất vốn có của giao ma quyền. Hắn cảm thấy cần phải nghiền ép cực hạn của bản thân mới được. Vừa rồi hắn cũng không có gặp được áp lực sinh tử chân chính, đồng thời vì củng cố cộng hưởng thuật, đồng thời cũng muốn trộm lấy mấy loại bí pháp đỉnh cấp, không có tiến hành nếm thử. Bây giờ hắn không nhịn được, cơ hội chính đã đến, đối phương đã không có thi triển diệu thuật mới mà lại muốn lâm trận thuế biến. Đây là một loại áp lực kinh khủng. Vì vậy Sở Phong bắt đầu diễn hóa giao ma quyền, hy vọng ở dưới áp lực của côn bằng chân hình hoàn chỉnh, nghiền ép tự thân, đạt được bản chất nhất của giao ma quyền. Do côn mà hóa thành băng, ta cũng hy vọng người có thể thành công. Sở Phong đứng ở đó bình tĩnh mở miệng nói. Nghe hắn nói như vậy, tất cả mọi người vẻ mặt cổ quái. Đây là tự phụ cỡ nào, vậy mà ngóng trông địch nhân cường đại lên. Hắn đang muốn làm gì? Trong lòng Sở Phong không thể giữ bình tĩnh, bởi vì sau khi ngưng ma quyền phản bản hoàn nguyên, hắn đạt được cộng hưởng thuật, có thể nói là tuyệt thế thiên trương, cường đại, khiến cho bản thân hắn cũng cảm thấy rung động. Trong giao ma quyền sẽ cất giấu cái gì? Hắn có chút chờ mong, rất muốn đạt được. Đáng tiếc, viên kén đó rạn nứt, sau đó nổ tung. Quá trình chuyển hóa từ côn bằng thành bị gián đoạn. Một con quái vật đi ra, thần cá bao trùm lên phiến màu vàng, đồng thời cũng có một cặp cánh nhỏ, cánh chim lập lòe. Nhưng mà cho dù không có tiến hóa thành thần bằng, khí tức của gã ta cũng mạnh hơn một đoạn. Ngư Cửu Biến gào rít giận dữ, côn chi thần bằng chi xí, con mắt bắn ra quang mang u lãnh, nhìn chăm chăm Sở Phong, sát khí vô biên. Người thét giả cái gì chứ? Thế mà thuế biến thất bại, quá là vô dụng. Sở Phong quát lớn, sau đó nhào tới hành hung gã ta. Băng, băng! Nghe hắn nói như vậy, tất cả mọi người khẽ giật mình. Hắn ghét bỏ đối thủ tới từ thiên thần tinh à? Giờ khắc này, gương mặt của Ngư Cửu Biến âm trầm có thể chảy ra nước, điên cuồng vọt tới. Hai cái cánh chấn động, năng lượng tăng vọt, thẳng hướng tới Sở Phong. Lúc này Sở Phong lập tức thôi động ra 100 quả cầu đá thô ráp bằng năng lượng chi thể, đồng thời dùng cộng hưởng thuật oanh sát về phía trước. Tình huống trước mắt, hắn còn chưa có dùng tới bức tranh do chính mình vẽ ra. Trước này chưa từng có, 100 quả cầu đá thô ráp bằng năng lượng thể cùng xuất hiện, giá trị cộng hưởng thuật, cảnh tượng khủng bố, khiến cho quái vật kia máu me khắp người, rạn nứt như đồ sứ bị va chạm, đang tàn rã. Đầu tiên là bỏ cái cánh đại bàng ngắn, nhỏ, nổ tung, sau đó toàn thân đều bị vết nứt màu đỏ ngòm bao phủ. Sao người lại yếu ớt như vậy? Sao người lại thuế biến thất bại chứ? Thật sự đã tức chết ta mất. Sở Phong tiến lên, giận dữ đánh Ngư Cửu Biến, nằm đấm tỏa ra hào quang rực rỡ, có thể so sánh với mặt trời. Sở Phong muốn tu hoạch được diệu thuật nghịch thiên, ẩn dấu bên trong giao ma quyền, kết quả lại không có cách nào mượn tay đối thủ để nghiền ép bản thân, cực kỳ thất vọng. Mọi người đều như hóa đá, cái này còn có thiên lý không? Ghét bỏ đối thủ thì cũng thôi đi, còn của trách địch nhân thuế biến không thành công sao? Người yếu tới phát nổ. Sở Phong chỉ dùng một quyền đánh gãy cái cánh đại bàng ngắn nhỏ tràn đầy vết rách còn sót lại, quả nhiên là vũ dũng đến rối tình rối mù. Do côn mà hóa thành băng, người tiếp tục cho ta, nhất định phải thành công, tiếp tục. Sở Phong đánh tơi bời hoa lá Ngư Cửu Biến, hiển nhiên đó là chuyện không thể nào. Bị hắn đánh tơi tả như vậy, cường giả trẻ tuổi đến từ thiên thần tộc đều sắp bị hắn đánh cho nổ tung. Cần ngươi làm quái gì? Sở Phong giận dữ mắng mỏ. Trong tình không hoàn toàn yên tĩnh, di tộc trên đảo Phương Trượng ngây ra như là tượng đất. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ Tuấn Hành nhé. Tuấn Hành xin chân thành cảm ơn.